Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Sự lo lắng của Cẩm Nương không phải không có đạo lý. Nhưng Lưu Ly đến từ hiện đại, đương nhiên biết phải làm sao giải quyết vấn đề này. Vấn đề nhái lại không tránh được. Nhưng chúng ta có thể một là thay đổi mẫu mã nhanh. Hai là chúng ta có thể tạo ra ký hiệu thương hiệu của riêng mình. Ký hiệu thương hiệu, Cẩm Nương mặt mày mờ mịt. Không hiểu đây là cái gì. Lưu Ly thấy vậy, trực tiếp bảo Cẩm Nương cầm giấy bút tới. Lưu Ly bèn vẽ một hình vẽ ở trên giấy. Bình vẽ này giống như chữ Ngô, cũng giống như chữ Y, là một hình vẽ khá trừu tượng. Nhìn hình vẽ này, Cẩm Nương vẫn không hiểu. Lưu Ly giải thích, cái này chính là ký hiệu thương hiệu. Mỗi bộ đồ của chúng ta nếu in hình vẽ này, vậy người khác cho dù nhái với tốc độ nhanh, vậy cũng đều là hàng nhái. Người giàu đều cần thể diện, đều thích thầm so sánh. Nếu tất cả đều mặc quần áo thiết kế này của chúng ta, khi tụ tập phát hiện trên người của người khác không có ký hiệu thương hiệu, vậy tất nhiên sẽ biết là hàng nhái rồi. Cẩm Nương nghe vậy, hai mắt đều sáng lên. Người giàu có đều để ý thể diện, đâu thể để người khác biết mình mặc đồ nhái để cho mất mặt chứ. Đây đâu phải người dân bình thường không để tâm chút thể diện này đâu. Chỉ là rất nhanh Cẩm Nương lại giàu dĩ. Nhưng hình vẽ này người khác cũng có thể bắt chước. Cái này nếu bắt chước, còn phân biệt hàng nhái kiểu gì? Cái này đơn giản, Lưu Ly có vẻ mặt tự tin. Cô chỉ cần cho người dựa theo hình vẽ này đi khắc dấu. Ta cung cấp thuốc nhuộm kèm mùi hương. Người khác tuyệt đối không bắt chước được. Khi cô buôn bán thuốc, trong lúc vô tình điều chế ra một loại nước thuốc màu đỏ. Nếu nước thuốc đó dính vào quần áo rất khó giặt đi. Mà mùi đó còn mang hương thơm. Dùng nước thuốc này nhuộm hình vẽ rất thích hợp. Hơn nữa nước thuốc đó còn có công hiệu hỗ trợ giấc ngủ. Sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thấy Lưu Ly tự tin như vậy, sự lo ngại trong lòng Cẩm Nương không khỏi cũng giảm xuống. Cuối cùng dứt khoát gật đầu. Được, chuyện này ta đồng ý, hoa nở hai đóa. Nhưng chung một cành, nói sang Trương Đại Lang ở một bên khác. Sáng sớm, Trương Đại Lang ngay cả bữa sáng cũng không ăn thì xách một cái túi đi về phía nhà mẹ đẻ của Điệp Trúc Lam. Nhà mẹ của Điệp Trúc Lam cách thôn Đại Vĩ hơi xa. Trương Đại Lang đi một canh giờ mới tới. Người của thôn Diệp gia nhìn thấy Trương Đại Lang, lũ lượt chào hỏi. Yo, đây là tới đón Trúc Lam à, cầm đồ gì tốt tới biếu nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Trương Đại Lang nghe vậy chỉ mỉm cười với thôn dân của thôn Diệp gia. Không có nói nhiều, cũng không nói trong túi đựng cái gì. Có thôn dân biết Trương Đại Lang là người dễ nói chuyện. Bèn nói với Trương Đại Lang, đại lãng của Trương gia à, ngươi lấy thê tử về là phải thương. Tuy mẹ của ngươi là trưởng bối, nhưng như này cũng quá hà khắc với Trúc Lam rồi. Như vậy không được, cách Trương.